tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 031. Bò, tất cả mọi người hứng thú. Thế là đại thể ăn vài miếng, sau khi ăn xong liền cùng đi chân văn bình thường giãn ra tay chân. Trong gian phòng lớn, nơi này là trước đây đám bạn nhỏ chỗ chơi đùa. Phan An cũng ở trong căn phòng này lưu lại rất nhiều dấu vết. Càng là tiếp cận một loại nào đó tầng thứ, Phan An đối với đi qua liền càng là phai nhạt, chậm rãi liền không nữa chấp nhất với đi qua. Cũng chưa từng ý nghĩ cách đi tìm đi qua ký ức. Liên quan với đi qua ký ức sự tình, gặp phải sẽ thuận tay giải quyết. Nếu là quá phiền phức lời nói, thì thôi, Phan An ban đầu điểm cũng không phải sinh ra một khắc đó, mà là đem chính mình bán ra hết sạch, rơi vào mê man, nước mắt không ngừng một khắc đó. Một khắc đó chính là khởi điểm, một khắc đó chính là tân sinh. Thuận theo thiên mệnh mà sinh, Phan An không chỉ là một lần nghĩ quá, khả năng chính mình chính là tự nhiên chi tử, là chịu đến thiên mệnh quan tâm nam nhân, bất luận là trên người năng lực đặc thù, vẫn là đi qua các loại trải qua, cùng với hiện tại thu hoạch đến thành tựu to lớn, đều nói rõ chính mình là một cái may mắn nam nhân. Từ một khắc đó đến hiện tại, hầu như là không có gặp phải cái gì ra dáng khó khăn. Chớ đừng nói chi là đau khổ cùng đối thủ rồi. Chính là tức giận đều rất ít. Bất luận là Thanh Sơn Ngân Thứ vẫn là thiên nữ, cho dù đều không thích chính mình, nhưng cũng chính là chơi chút ít tính khí thức trình độ. Xa xa không thể nói là uy hiếp. Cho nên nói, chính mình mới thật sự là tự nhiên chi tử. Không phải... Phan An sẽ không thừa nhận điểm này. Nếu là thừa nhận lời nói, chính mình chảy xuống nước mắt, chính mình những năm này nỗ lực xem như là cái gì? Xem như là vận khí. Phi, ai là tự nhiên chi tử cũng có thể. Phan An sẽ không đi làm cái kia tự nhiên chi tử. Cũng sẽ không thừa nhận chính mình là tự nhiên chi tử. Hiện nay chính mình giống như Lý Nghiên. Đều xem như là một cái khả năng, mà có thể tự nhiên chi tử chính là thiên nữ, bởi vì chính mình không có chứng cứ có thể chứng minh thiên nữ không phải tự nhiên chi nữ. Chỉ là khả năng, Phan An tin tưởng thiên nữ không phải tự nhiên chi nữ. Không cần chứng cứ gì, cao thủ so chiêu chưa bao giờ cần chứng cứ gì, chỉ cần cảm giác nàng không phải, vậy thì không phải, thị lực. Thính lực, ký ức, vật chất, hình thái cũng có thể thay đổi cùng ảnh hưởng thế giới quan bên trong. Chứng cứ thứ này thực sự là quá buồn cười. Cảm giác mới là chứng cứ xác thực nhất. Cảm giác thứ này cũng không phải vẫn luôn ở. Lại như là giống như nằm mơ. Đối Phan An loại người này, đến cảm giác thời điểm càng ngày càng ít rồi. Trước mắt, chính là nhìn Lý Nghiên có phải là tự nhiên chi tử. Hoặc là nói là thiên mệnh chi nữ. Nói thật, Phan An không phải xem thường Lý Nghiên, là thật cảm thấy Lý Nghiên sẽ bị 3-4 tuổi tiểu Tĩnh Tĩnh đánh đầy đất đưa tay bò ẩn núp. Ừ, Lý Nghiên hai tay giãn ra, thân thể hướng về hai bên trái phải chuyển vặn eo, hoạt động một chút thân thể, vênh váo thản nhiên nói, tiểu Tĩnh Tĩnh, nơi này mặt đất có cái đệm. Chờ chút bị ta đẩy ngã cũng không cần khóc nha. Phan An đi qua một bên cái ghế nơi đó ngồi xuống. Tiểu An Bình cùng Tiểu Tĩnh Tĩnh lại là đứng ở một bên nhìn Tiểu Tĩnh Tĩnh. Tiểu An Bình là lo lắng Tiểu Tĩnh Tĩnh. Cảm thấy Tiểu Tĩnh Tĩnh khẳng định không phải mụ mụ đối thủ. Mụ mụ tuy rằng không bằng ba ba. Nhưng cùng ba ba cùng nhau. Coi như là không bằng ba ba. Cũng sẽ có giữ gốc điểm mấu chốt. Tiểu Bình Bình rõ ràng Tiểu Tĩnh Tĩnh thực lực. Cảm thấy Tiểu Tĩnh Tĩnh đầu óc so với mình kém một chút. Thay vào đó chính là ở phương diện thân thể có ưu thế. Rõ ràng là so với mình nhỏ 3 tuổi. Thân thể cùng khí lực đều nhanh có thể đuổi theo chính mình rồi. Chỉ là man lực mà thôi. Tiểu Bình Bình mới không thèm để ý cái này đây. nàng ở rất nhiều nơi trên đều không thèm để ý. Thế nhưng ở then chốt sự tình trên, sẽ không hướng về bất kỳ ai nhượng bộ. Trần Văn không có ở đây, nàng đang ở nhàn nhã chỉnh đốn bộ đồ ăn. Đối với tiểu hài tử hồ đồ không có tham dự, Tiểu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía trước người phụ nữ kia, suy nghĩ không phải làm sao đánh bại nữ nhân này, mà là suy nghĩ làm sao ở không bại lộ thực lực mình tình huống đánh thắng đối phương. Tiểu Tĩnh Tĩnh muốn không phải khen thưởng, Tiểu Tĩnh Tĩnh muốn chính là cùng Phan An giao thủ cơ hội. Sau đó đem cái kia đáng ghét nam nhân đánh cho tới, làm cho đối phương quỳ ở trước mặt mình, sau đó chính mình đi mò đầu của hắn, khiến ngươi mò ta đầu, gặp báo ứng đi, vì báo mò đầu mối hận, Tiểu Tĩnh Tĩnh chỉ có thể là trước tiên đánh bại nữ nhân này rồi. Cũng có còn lại biện pháp có thể thủ thắng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Tĩnh Tĩnh phát hiện mình đối cái này tự đại nữ nhân cũng không phải rất yêu thích. Giáo huấn đối phương một hồi, tâm tình của chính mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa muốn đánh thắng người đàn ông kia lời nói, đánh lén liền có vẻ hơi không phải như vậy làm người ta cao hứng. Vẫn là đường đường chính chính đến càng thoải mái hơn một ít. Đang xác định hành vi sau, Tiểu Tĩnh Tĩnh liền ngửa đầu nhìn Lý Nghiên. Tiểu Di, ta rất mạnh, xin ngươi chăm chú một ít. Không cần chờ dưới nói là nhất thời đại ý. Kiếm cớ vì chính mình từ chối. Thua chính là thua, dĩ nhiên là đại nhân. Liền hẳn là cho chúng ta những đứa bé này là một cái gương tốt. Lý Nghiên cảm giác cực kỳ tốt cười. Nhìn cái này so với mình con gái nhỏ đều nhỏ hơn 3 tuổi tiểu cô nương. Cô nén cười ý nói rằng, Tiểu Di biết rồi, Tĩnh Tĩnh thật lợi hại tương đương, Tĩnh Tĩnh thật lòng nhìn Lý Nghiên hai con mắt. Tiểu Di, thắng rồi liền muốn kích động cao hứng, thua liền hẳn là khuất nhục thút thít. Ta không tin cái gì hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai ý nghĩ, thua chính là thua, thắng rồi chính là thắng rồi. Ta nếu là đem ngươi đánh nằm xuống, ta đến thời điểm sẽ cười. Tiểu Di ngươi đem ta đánh nằm xuống thời điểm cũng có thể cười. Biết sỉ mới có thể sau dũng. Người thắng nụ cười mới là tốt nhất khích lệ. Người tiểu hài tử này làm sao nói nhiều như vậy a? Nhanh lên một chút phóng ngựa đến đây đi, tương đương Tiểu Di này đường cong vóc người nhưng không phải là quang giảm béo liền có thể duy trì vóc người. Lý Nghiên một điểm cũng không có đem Tiểu Tĩnh Tĩnh để vào trong mắt. Một bên Tiểu Bình Bình cảm giác được Tiểu Tĩnh Tĩnh chăm chú, liền nhắc nhở, mẹ, ngươi chăm chú một ít, thua lời nói liền chạy đi phòng ngủ đi, chờ chút không nên ở chỗ này khóc sướt mướt quấy giày chúng ta cùng ba ba chơi game. Tiểu Bình, Bình cũng không muốn Phan An đi an ủi Lý Nghiên, Phan An không ở lời nói, còn có ý gì? Lý Nghiên tức giận nhìn Tiểu Bình Bình. Sau đó nổi nóng nhìn Tiểu Tĩnh Tĩnh, không cùng các ngươi phí lời, các ngươi những này tiểu quỷ thực sự là đáng ghét, nhanh lên một chút động thủ đi. Ban đầu là nghĩ tự mình động thủ, nhưng Lý Nghiên lại cảm giác mình đi tới Tiểu Tĩnh Tĩnh trước mặt đi bắt Tiểu Tĩnh Tĩnh, cho người cảm giác rất không tốt, sở dĩ đã nghĩ chờ Tiểu Tĩnh Tĩnh động thủ sau lại nói. Tĩnh Tĩnh biết Lý Nghiên tâm thái chính là một người bình thường tâm thái. Căn bản là không hiểu cái gì là võ thuật cùng chiêu thức. Càng không có một viên Braveheart. Canh giờ đã đến, Tĩnh Tĩnh hai chân như là ở trong bùn chảy nước một dạng. Lấy một cái không dấu vết quỹ tích đến gần rồi Lý Nghiên. Lý Nghiên không có nhận ra được Tiểu Tĩnh Tĩnh bước tiến. Cũng nhìn không ra đến tình huống này. Ở Tiểu Tĩnh Tĩnh đến gần sau, Lý Nghiên động tác chính là ngốc đưa tay phải ra, như là Phan An đối xử An Bình như vậy, muốn dùng tay nắm lấy Tiểu Tĩnh Tĩnh cánh tay, sau đó ung dung thủ thắng. Tĩnh Tĩnh hai tay đã sớm thủ thế chờ đợi, căn bản không cần cái gì toàn lực, nàng chỉ là dùng tay phải cẳng tay vị trí hướng về nghiêng phía trên ấn xuống, lại như là rút đao động tác một dạng. trực tiếp đem Lý Nghiên kia không có dùng sức cánh tay cho đẩy ra. Một mặt khác, Tiểu Tĩnh Tĩnh một cước cắm ở Lý Nghiên giữa hai chân vị trí. Đồng thời tay trái nắm chặt Lý Nghiên bên người quần áo. Cả người lợi dụng trọng lượng bay thẳng đến Lý Nghiên bị vướng ở phần chân ép xuống. Lý Nghiên hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chính là cảm giác mình chụp vào Tiểu Tĩnh Tĩnh thời điểm. Thân thể mất thăng bằng liền bị Tiểu Tĩnh Tĩnh cho đẩy ngã rồi. Đầu tiên là mờ mịt một mảnh. Thậm chí là không biết đứng dậy. Đầu óc của nàng bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Loạn này không thể tin tưởng. Rất nhanh sẽ bị đau đớn cho thay thế được. Đầu tiên là phía sau lưng cùng bộ mông đau đớn. Lại sau đó chính là đau bụng. Đau đến nàng nước mắt đều rơi xuống rồi. Đừng đánh rồi. Đừng đánh rồi. A, nhanh xuống. Lý Nghiên rất nhanh sẽ lật người. Nỗ lực muốn bò lên. Nhưng Tiểu Tĩnh Tĩnh đã bắt đầu không ngừng đối với Lý Nghiên vung vẩy quả đấm nhỏ. Đánh Lý Nghiên gào gào gọi. Vũ đạo trong phòng đang ngủ Tố Tử Hiếu Kỳ thò đầu ra. Ở thấy cảnh này sau, sợ đến nhanh chóng rụt trở lại. Sau đó làm bộ không chuyện này một dạng. Tiếp tục ngủ, coi như là Lý Nghiên ở nàng hòm bên ngoài ngủ. Tố Tử cũng có thể không nhúc nhích trang không nghe được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.